Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1292, bố cứt. Ninh gia bất ngờ cũng ở đây liệt, mắt lạnh bên cạnh xem, không nói lời nào, trong lòng cười nhạt không dứt, biết tối nay Hạ Vũ bọn họ nhất định phải đại khai sát giới. Đến lúc đó nơi này hơn nửa thế lực đều phải xóa tên, vì thế, lãnh gia người trưởng đà, là một vị mặt lộ vẻ uy nghiêm khí người đàn ông. Giờ phút này ngồi ở bên cạnh, nhìn về phía người bên cạnh, ánh mắt thoáng qua sạch bóng, thấp giọng hỏi, Ninh gia chủ, tối nay thật đúng là tiếc chữ như kim mà, không chuẩn bị phân tích một chút bây giờ sự việc sao? Không có gì hay phân tích. Ninh gia người trưởng đà Ninh Bất Húy, giờ phút này liếc mắt nhìn về phía lãnh gia người trưởng đà. Nhàn nhạt lên tiếng, nhưng cách đó không xa Công Tôn gia người trưởng đà. Nhưng nhàn nhạt lên tiếng, cơ hồ trong sân tất cả mọi người đều rõ ràng. Người Ninh gia và Diêm gia, gần đây nhất là không cùng. Cơ hồ có thể gọi chi là thủy hỏa bất dung. Hôm nay Diêm gia bị diệt. Các ngươi Ninh gia hiểm nghi rất lớn à? Nói rõ một chút. Ninh Bất Huy rũ mí mắt, nhàn nhạt lên tiếng. Lãnh gia người trưởng đà quát lạnh, có cái gì có thể nói rõ ràng? Diêm gia bị diệt đã là sự thật, ván đã đóng thuyền. Đã như vậy, chúng ta không việc gì ý kiến, chỉ muốn hỏi chuyện này rốt cuộc là người nào làm? Ta làm sao biết? Ninh gia người trưởng đà dĩ nhiên không thể nào cầm Hạ Vũ bọn họ bán đi, giờ phút này vậy đáp lại, nhất thời chọc giận trong sân hơn nửa người. Phân tức giận và Ninh Bất Húy, ngươi không muốn thật là quá đáng. Các ngươi Ninh gia rốt cuộc muốn làm gì? Không nói một lời, trực tiếp liền đêm diệt trừ Diêm gia, không lưu một chút dấu vết, hơn nữa còn có ma pháp cường đại chập chờn. Nếu như các ngươi cấu kết bên ngoài biên giới pháp sư, các ngươi muốn hậu quả này sao? Thiếu đi ta Ninh gia trên đầu, trừ bô cứt. Nếu như ta Ninh gia có cao thủ như thế, ngươi cho rằng nhiều năm như vậy ta sẽ cùng các ngươi cãi vã? Đã sớm phái người khai chiến. Ninh Bất Húy thốt nhiên giận dữ, giờ phút này tức giận quát lên, bởi vì bọn họ tất cả gia tộc lớn bây giờ lẫn nhau đều có mâu thuẫn. Giờ phút này Ninh Bất Húy lời nói vừa ra, đúng là bỏ đi không ít người nghi ngờ. Cúi mắt mỗi người lẩm bẩm nói, không phải các ngươi Ninh gia làm, vậy sẽ là ai làm? Chẳng lẽ là Diệp Phàm làm? Công Tôn gia người trưởng đà giờ phút này đột nhiên lên tiếng, làm toàn trường tất cả mọi người con ngươi hơi co lại, sắc mặt kịch biến. Hiển nhiên trong lòng mỗi người mơ hồ đều có loại ý nghĩ này, có thể là mỗi người cũng không dám nghĩ sâu. Nếu là như vậy, bọn họ nên làm cái gì? Vì thế, tất cả đại gia tộc gia chủ cũng sắc mặt âm trầm, biết nếu là thật, bọn họ đang ngồi tất cả mọi người cũng được xui xẻo. Dẫu sao năm đó Diệp gia cả nhà bị diệt, tất cả mọi người bọn họ đều có liên lạc. Nơi này, giờ phút này ngồi ở chủ vị Mộ Dung Tiểu Thiên, sắc mặt rừng rưng, không buồn không vui, nhìn đang ngồi tất cả đại gia tộc gia chủ, nhàn nhạt lên tiếng, thảo luận xong chưa? Nếu thảo luận tốt, vậy đi trở về đi, sắc trời vậy không còn sớm. Mộ Dung tổ trưởng, chuyện này nếu như Diệp Phàm ra tay, chúng ta thỉnh cầu lần nữa liên hiệp tất cả lớn võ tu thế lực vây quét tên ma vương này, do các ngươi tổ hành động đặc biệt dẫn đầu. Công Tôn gia người trưởng đà giờ phút này thốt nhiên đứng dậy, kiên định nói, nhất thời tất cả đại gia tộc người trưởng đà giờ phút này cũng là nói như vậy. Mộ Dung Tiểu Thiên cười, cười được có chút lạnh, cười có chút đáng sợ. Cái này làm tất cả gia tộc người trưởng đà cũng trong lòng phát mau, trong lòng hiện lên dự cảm xấu. Vì thế, Mộ Dung Tiểu Thiên thông suốt đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nói, các ngươi tất cả đại gia tộc thù oán, ta tổ hành động đặc biệt, vì sao phải vì các ngươi ra mặt? Nhưng mà, tổ hành động đặc biệt trách nhiệm chính là bảo vệ võ tu giới ổn định à? Nếu như Diệp Phàm làm ẩu, cùng chúng ta chiến đấu, ắt phải sẽ ảnh hưởng đến xã hội thường nhân sinh hoạt à? Lãnh gia người trưởng đa giờ phút này cũng quát, Mộ Dung Tiểu Thiên cười lạnh nói, phải không, ngươi lấy là hôm nay tổ hành động đặc biệt, nghe Diệp Phàm ra tay, các ngươi cho rằng hồi như thế nào? Có ý gì? Tất cả đại gia tộc người trưởng đà trong lòng mơ hồ run lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mộ Dung Tiểu Thiên ngồi xuống, nhàn nhạt lên tiếng, Diệp Phàm là trước một đời tổ hành động đặc biệt tổ trưởng, hôm nay tổ hành động đặc biệt thập đại vương tổ, bên trong tất cả đại chiến vương toàn bộ đều là Diệp Phàm một tay mang ra ngoài, ta ý nghĩa các ngươi có thể hiểu không? Mộ Dung Tiểu Thiên nói xong, toàn trường tất cả đại gia tộc người trưởng đà giờ phút này sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, bọn họ khởi sẽ không rõ ràng những lời này ý nghĩa. Tiếp theo, nếu thật là Diệp Phàm ra tay, thập đại vương tổ, chỉ cần Diệp Phàm một câu nói là có thể toàn bộ điều động, quay đầu lại, vây giết bọn họ tất cả gia tộc lớn. Coi như Hạ Vũ rời đi tổ hành động đặc biệt hơn 10 năm, nhưng ở tổ hành động đặc biệt sức ảnh hưởng vẫn là Mộ Dung Tiểu Thiên không cách nào so sánh. Vì thế, tất cả đại gia tộc người trưởng đà giờ phút này trái tim hoàn toàn chìm, nhưng một số gia tộc người trưởng đà không tin Mộ Dung Tiểu Thiên chuyện hoang đường, như Công Tôn gia người trưởng đà giờ phút này nạt nhỏ, nếu là như vậy, tổ hành động đặc biệt không cách nào tham dự trong đó. Vậy thì mời Mộ Dung tổ trưởng trông coi tốt thập đại vương tổ. Ngoài ra chúng ta muốn nói, tổ hành động đặc biệt không tham dự chuyện này, nhưng là Mộ Dung gia phải tham dự. Đúng, ban đầu các ngươi Mộ Dung gia, vậy tham dự Diệp gia chuyện, coi như các ngươi muốn tránh, Diệp Phàm vậy sẽ không bỏ qua các ngươi. Không thiếu gia tộc người trưởng đà giờ phút này đều là quát lên, nhưng Mộ Dung Tiểu Thiên cũng chọc giận, đứng dậy trực tiếp rời đi, quát lên, Mộ Dung gia không tham dự bất kỳ sự việc, các ngươi không cần tính lại kế, nếu như Diệp Phàm muốn đòi lại nợ máu, ta Mộ Dung Tiểu Thiên một người gánh vác. Mộ Dung Tiểu Thiên giờ phút này trong giọng nói mang theo một cổ vô cho hoài nghi uy nghiêm cảm, lãnh gia người trưởng đà không khỏi cau mày, quát lên, Mộ Dung tổ trưởng, người tốt nhất suy tính một chút, lấy Diệp Phàm tính cách, coi như ngươi một người gánh vác, cũng khó bảo đảm hắn sẽ không liên lụy đến Mộ Dung gia tất cả mọi người. Đủ rồi, năm đó các ngươi tất cả gia tộc lớn dòm ngó du Diệp gia trí bảo nữ oa đá cất làm ra kinh thiên thảm họa, muội muội ta lại là trở thành các ngươi các thế lực lớn đánh cờ vật hy sinh, giá phải trả đã quá lớn. Chớ ép ta, nếu không vận chuyển toàn bộ tổ hành động đặc biệt để cho các ngươi tất cả gia tộc lớn từ kinh thành xóa đi hết. Mộ Dung Tiểu Thiên sắc mặt tràn đầy khí sơ xác tiêu điều, hai quả đấm nắm chặt, nhớ tới hắn khôn khéo muội muội chết tại năm đó vậy trận họa loạn bên trong, trong lòng liền hiện lên khó mà áp chế lửa giận, cho nên hắn xoay người quả quyết rời đi. Nhưng mà lúc này Hạ Vũ ba người ngự không phi hành đã tới Công Tôn gia trang viên bầu trời, nơi này đèn đuốc sáng rực, yên tĩnh vô cùng, tràn ngập một cổ áp lực hơi thở. Diệp Khởi Linh không khỏi lạnh lùng lên tiếng, giết, giết. Hạ Vũ lật tay cầm ra Phục Hy đàn, ngồi xếp bằng ở Công Tôn gia bầu trời, một đạo tiếng đàn giống như tử thần tấu minh tới đòi lấy tánh mạng của tất cả mọi người. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, môi mỏng khẽ nhúc nhích, một khúc táng ca, táng tẫn thiên hạ vị vong nhân, giết ông. Tràn đầy khí sơ xác tiêu điều tiếng đàn giờ phút này yếu ớt vang lên, ở Công Tôn gia bầu trời. Giờ phút này Tấu Minh ra, kinh động toàn bộ Công Tôn gia. Chu vi trong vòng 10 dặm đều là táng ca tiếng đàn. Một lúc lâu sau, chung quanh hóa thành một phiến đất chết. Vẫn còn ở tổ hành động đặc biệt tổng bộ Công Tôn gia người trưởng đà. Giờ phút này vẫn còn ở cùng tất cả gia tộc lớn thương nghị sự việc. Nhận lấy một vị sắc mặt tái nhợt người tuổi trẻ, sắc mặt kinh hoàng, vọt vào, để cho không ít người đều là âm thầm cau mày. Có chút bất mãn, Công Tôn gia người trưởng đà, lại là lạnh giọng quát lên. Hoảng sợ cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Nói, gia chủ, gia tộc bị cái gì? Nói cho ta, Công Tôn gia người trưởng đà. Giờ phút này sắc mặt âm trầm, trong lòng hiện lên một cổ dự cảm xấu. Ninh Bất Húy nhưng lên tiếng nói, Công Tôn gia bị diệt. Ngươi làm sao biết? Vị trẻ tuổi kia nhìn về phía Ninh Bất Húy. Giờ phút này hỏi, nhưng là toàn trường gia nhà người trưởng đà. Giờ phút này sắc mặt nhưng là âm trầm tới cực điểm. Không nghĩ tới ngắn ngủi chốc lát, liền Công Tôn gia cũng bị diệt. Vì thế, tất cả mọi người đều nhìn về phía Ninh Bất Húy. Biết cái này tuyệt đối biết cái gì, nhưng là hắn chính là không nói. Lãnh gia người trưởng đà, không khỏi phẫn nộ quát. Ninh Bất Húy, người rốt cuộc biết chút ít cái gì, nếu không nói, chọc giận toàn trường tất cả mọi người. Người tốt nhất nghĩ rõ ràng hậu quả. Hậu quả gì? Hơn 20 năm trước, các người tất cả gia tộc lớn trồng đau khổ. Hôm nay Diệp gia hậu nhân tới đòi nợ. Các người coi như nổi nóng thì như thế nào? Chuyện này, cùng ta Ninh gia không liên quan. Cáo từ, Ninh Bất Húy cười lạnh một tiếng. Đối với bọn họ nói như vậy, tất cả mọi người sắc mặt lần nữa thay đổi. Tất cả không muốn nhìn thấy nhất sự việc. Vẫn là xảy ra, người Diệp gia ra tay. Đối với bọn họ tất cả người của đại gia tộc ra tay. Vì thế, tiếp liền hai gia tộc bị diệt, để cho tất cả mọi người trong lòng cũng không có so sợ hãi. Cho là Diệp phàm ra tay, nhất thời, những thứ này kinh thành tất cả lớn người trưởng đà, rối rít vận dụng mình quan hệ, đi liên lạc sau lưng chỗ dựa vững chắc, còn có năm đó nơi có tham dự Diệp gia chuyện người hoặc là thế lực. Dẫu sao bọn họ ai cũng không đoán được. Diệp phàm đem sẽ đối với hạ một nhà ra tay. Có thể ở một đầu khác, Hạ Vũ nguyên bản nhìn đèn đuốc sáng trưng Công Tôn gia trang viện, giờ phút này trở thành một tòa nơi tĩnh mịch, không có một cái vật còn sống. Trong đó phụ nữ già yếu và trẻ nít đều có. Làm Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng, hết thảy đều là các ngươi Công Tôn gia lỗi do tự mình gánh. Hơn 20 năm trước nợ, hôm nay mai kia trả lại, từ ngày sau, Công Tôn gia cùng Diệp gia thanh toán xong. Ừ, đủ rồi, còn dư lại để cho bọn họ sống thêm 2 ngày. Cầm tất cả thế lực cũng đưa ra, chúng ta động thủ nữa. Diệp Khởi Linh nói, Hạ Vũ rõ ràng hắn ý nghĩa. Dẫu sao mình cũng nghĩ như vậy, dẫu sao bây giờ, tiếp liền hai gia tộc bị diệt. Còn thừa lại tuyệt đối sẽ kinh hoàng không dứt. Đến lúc đó khẳng định sẽ liên hiệp chung một chỗ, hoặc là liên lạc năm đó nơi có tham dự chuyện này người. Vì thế Hạ Vũ cùng Diệp Khởi Linh bọn họ xoay người hướng bầu trời xa xa bay đi. Sau lưng mơ hồ truyền tới bi thương tiếng giống giận. À, Diệp phàm, ngươi dám can đảm diệt ta Công Tôn gia, ta cùng ngươi không chết không thôi tương đương. Thê lương tiếng kêu, tràn đầy vô tận hận ý. Những thứ này cùng hơn 20 năm trước, đau thương Diệp phàm, lại có vì sao khác biệt? Năm đó Diệp gia bị diệt, người Diệp gia chỉ còn lại Diệp phàm một người. Cái loại đó cô độc và tuyệt vọng, đủ để đánh sụp một người. Vì thế, Diệp phàm tới đỉnh, hôm nay Hạ Vũ bọn họ, vây cánh tràn vào phong, đủ làm một ít chuyện. Hạ Vũ bọn họ đi tới Diệp gia phế tích di chỉ. Đã là kinh ngoài ngoại ô, nơi này không một bóng người. từng ngọn cô mộ phần, cỏ dại hoành xanh, lộ ra cô độc thê lương khí. Giờ phút này, Diệp Khởi Linh ánh mắt thâm thúy, nhìn trước mắt từng ngọn cô mộ phần, cao giọng hét lớn, Diệp gia con cháu Diệp Khởi Linh, mang theo hai vị đệ đệ, tới tế bái các vị tộc nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-song-nối-sou-nối-dien-nối-vi-in-nối-vi-in-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.